Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, Long Lân đội trưởng. Phong ca ở đâu? Tôn Kiệt Song không có chút nào để ý tới Tống Văn Quân này khó coi mà oán độc biểu lộ. Lạnh lùng thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Ta nói, hắn đã chết, Tống Văn Quân trong mắt vẻ oán độc càng phát ra địa nồng đậm. Nhìn lấy mình bị viên đạn đả thương thủ trưởng, trên mặt lộ ra một tia âm độc nụ cười, mà các ngươi cũng sẽ rất nhanh đi cùng hắn. Muốn chết, Tôn Kiệt sắc mặt như lạnh, trong tay cò súng bóp, lại là một phát mãnh liệt bắn mà ra, trực tiếp bắn vào Tống Văn Quân đầu gối bên trong, cường thế sắc bén đến cực hạn, không có chút nào thoát ly mang nước. Rất tốt, Tôn Kiệt, ngươi thật có khí phách. Nhìn lấy chính mình đổ máu đầu gối, Tống Văn Quân ngẩng đầu lên, ánh mắt oán độc nhìn chăm chú lên Tôn Kiệt, nhìn xem trên tay mang theo đồng hồ, ta sẽ để cho ngươi vì chính mình hành vi cảm thấy hối hận. Tống Văn Quân lời nói rơi xuống, Tôn Kiệt lại lần nữa bóp cò, lại là một phát đạn bắn vào Tống Văn Quân một cái khác cái bắp đùi trên đầu gối. Đông, Tống Văn Quân chỉ cảm thấy hai đầu gối mềm nhũn. Cả người trực tiếp tại thời khắc này quỳ gối Tôn Kiệt trước mặt. Nếu như ta nghĩ, ta hiện tại liền có thể để ngươi hối hận sống trên thế giới này. Tôn Kiệt lời nói không chứa mảy may địa cảm tình. Giờ khắc này, Tống Văn Quân trong mắt đều là phẫn nộ, trên mặt đều là khuất nhục. Báo cáo tổ trưởng, hố bom chỗ không có bị thương chút nào dấu vết. Tuy nhiên bọn họ nổ súng, vận dụng bazooka, nhưng là vị kia sẽ không có chuyện gì. Một tên tiến đến hố bom chung quanh điều tra một phen quốc an đội viên hướng về Tôn Kiệt báo cáo. Mà một bên trên mặt mang nồng đậm đắng chát Giang Thiếu Kiệt cũng là tại lúc này khó khăn mở miệng. Phong thiếu hắn không có việc gì. Ngươi là, nhìn lấy này vết thương chẳng chịt Giang Thiếu Kiệt, Tôn Kiệt hơi sững sờ, mở miệng cười. Tô Hải công an võ cảnh bộ bộ trưởng. Giang Thiếu Kiệt. Giang Thiếu Kiệt mở miệng cười. Nghe vậy, Tôn Kiệt mỉm cười, xòe bàn tay ra tán thưởng địa vỗ vỗ Giang Thiếu Kiệt bả vai. Ta nghe nói qua ngươi tên tuổi. Ảnh ma, nơi này giao cho ta liền tốt. Người đi trước liệu thương. Người tới, dẫn hắn qua trên xe liệu thương. Theo Tôn Kiệt lời nói rơi xuống, hai tên quốc an đội viên vịn trọng thương Giang Thiếu Kiệt trực tiếp bên trên bọn họ này một chiếc quân dụng xe Mercedes. Hô, Tôn Kiệt hít sâu một hơi, ánh mắt theo thứ tự từ trên người mọi người một lần đảo qua, sau cùng rơi ở một bên phổ thông bộ đội đặc chủng đệ thập tam đại đội trung úy Hà Phong trên thân. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Mang theo ngươi người trở về đi. Từ giờ trở đi, nơi này từ ta quốc an bộ tiếp quản. Nghe được Tôn Kiệt lời nói, trung úy Hà Phong trên mặt lộ ra một tia làm khó đến. Nhìn xem một bên Tống Văn Quân, lại nhìn xem chính mình đám kia trên mặt lộ ra một tia mê mang vẻ nghi hoặc binh. Trung úy Hà Phong lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Thực trung úy Hà Phong rất rõ ràng, đây là thượng tầng đấu tranh cùng đánh cược, mà hắn cũng không nguyện ý bị liên lụy đi vào. Dù sao cho tới bây giờ hắn sở tác sở vi miễn cưỡng coi là duy trì trung lập. Một lát sau, trung úy Hà Phong gật gật đầu, vung tay lên, nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Rút lui, theo trung úy Hà Phong lời nói vang lên, đại lượng phổ thông đặc chủng binh thì là quay người rút lui. Hỗn đản, Hà Phong, người dám trái lệnh, nhìn lấy này mang người bắt đầu rút lui trung úy Hà Phong. Thanh âm phẫn nộ từ Tống Văn Quân miệng bên trong truyền ra. Thật có lỗi. Tống thiếu giáo, quay đầu, nhìn lấy này một mặt thống khổ cùng oán độc Tống Văn Quân. Trung úy Hà Phong cắn răng mở miệng. Hỗn đản, chấm ngoặc kép, thanh âm phẫn nộ từ Tống Văn Quân miệng bên trong truyền ra. Trong mắt của hắn đều là không cam lòng cùng oán độc. Nhưng mà, trung úy Hà Phong lại là không có chút nào để ý tới. Mang người dần dần rời xa. Hô, nhìn qua một màn này, Tôn Kiệt hơi hơi đưa một hơi. Nhưng mà, ngay lúc này, đạm mạc thanh âm lại là lặng yên ở giữa vang lên. Hà trung úy, Người có thể rõ ràng dạng này sau khi đi quả. Theo cái này âm thanh vang lên. Nơi xa cảnh khu ngoài cửa lớn. Một tên người mặc đặc biệt ngụy trang quân phục nam tử chính cất bước chậm rãi đi tới. Hắn khuôn mặt cương nghị. Như là đao phong. Dáng người thẳng tắp. Thẳng tắp như thương. Toàn thân tản ra một cỗ vô cùng khí tức bén nhọn. Hắn mỗi đi một bước. Trên thân khí thế liền mạnh lên một điểm. Tựa như một đầu từ tiềm long nguyên bên trong bay ra ngoài nộ long. Nhìn lấy cái này từng bước một đi tới nam tử. Tôn Kiệt sắc mặt bá một cái trở nên khó coi. Ban đầu vốn chuẩn bị mang người rời đi Hà Trung úy sắc mặt trong lúc đó kịch biến. Bước chân dừng lại. Đánh một thủ thế. Tất cả mọi người tại thời khắc này đều là không hẹn mà cùng dừng lại. Nhìn về phía này đi tới nam tử trong ánh mắt tràn ngập trước đó chưa từng có ngưng trọng cùng cung. Kính, này đặc biệt trang phục sặc sỡ cùng trên vai hắn này bắt mắt huy chương. Đâm sáng ở đây tất cả mọi người khuôn mặt. Trang phục sặc sỡ vai tay áo bên trên in một cái tạo hình đặc biệt kim sắc huy chương. Viết lấy hai cái ánh vàng rực rỡ chữ lớn long lân. Tại hắn vai huy phía trên huy chương bên trên có được hai đầu gạch ngang cùng bắt mắt chướng mắt. Bốn khỏa sao vàng, lóe sáng ở đây tất cả mọi người hai mắt. Khá lắm, gia hỏa này vậy mà có được quân hàm đại tá. Mà lại hắn còn là tới từ Hoa Hạ trừ bị xóa đi long thứ bộ đội đặc chủng bên ngoài. Hiện trước mắt cường đại nhất ba chi bộ đội đặc chủng một trong long lân bộ đội. Mà tên hắn tại trong vòng luẩn quẩn mọi người đều biết. Là gần 5 năm qua nhất là nóng nảy quân đội tam kiệt một trong. Hắn tên là Lăng Cương. Danh hiệu chỉ thương. Là Long Lân bộ đội đặc chủng đội trưởng. Hoa Hạ lập quốc đến nay trừ này vẻn vẹn có mấy người bên ngoài. Trẻ tuổi nhất đại tá. Không ai từng nghĩ tới Long Lân bộ đội đội trưởng Lăng Cương vậy mà lại xuất hiện ở đây. Ở đây mỗi người đều bởi vì Long Lân đội trưởng Lăng Cương xuất hiện mà tại lúc này có như thế trong. Nháy mắt thất thần, cho dù là Tống Văn Quân cũng giống như vậy. Trên mặt tràn ngập nồng đậm rung động đến. Vị này chính là Tống gia vị kia tướng tài đắc lực. Thời gian 5 năm, hắn đều tấn thăng đại tá A. Nơi xa Lam Phong nhìn lấy này từng bước đi tới Lăng Cương. Hít sâu một hơi, đè xuống chấn động trong lòng. Thì thào thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nhìn lấy này tựa như tản bộ đồng dạng đi tới nam tử. Hà Trung úy hít sâu một hơi. Đè xuống rung động trong lòng. Hắn biết lúc này. Là đến chính mình tỏ thái độ thời điểm. Mang theo ngưng trọng cùng thanh âm cung kính thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Phổ thông bộ đội đặc chủng Trung úy Hà Phong xuất lĩnh 180 tên đặc chủng binh hướng. Lăng Cương đại tá đưa tin. Xin chỉ thị, ngươi không đi à. Lăng Cương từng bước một đi tới. Rõ ràng không có đi mấy bước nhưng cũng đã xuất hiện ở chính giữa úy Hà Phong trước mặt. Cho người ta sắc bén như có như không cảm giác. Đạm mạc thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Trung úy Hà Phong hết thảy nghe theo Lăng Cương đại tá chỉ thị. Trung úy Hà Phong đối Long Lân. Đội trưởng Lăng Cương kính một cái tiêu chuẩn quân lễ. Trầm giọng mở miệng. Rất tốt. Đem bọn này quốc an người vây lại cho ta đi. Long Lân đội trưởng Lăng Cương lạnh lùng nhìn một bên, sắc mặt tái nhợt Tôn Kiệt liếc một chút, miệng bên trong truyền ra đạm mạc thanh âm. Bá, Lăng Cương lời nói rơi xuống, 180 tên đặc chủng chiến sĩ cùng nhau cầm trong tay súng ống. Họng súng nhắm ngay Tôn Kiệt, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.